Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1196, Bố Cục Không Trung Huyễn Ảnh. Hạ, góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo không có nóng lòng hành động, ít nhất đêm nay Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đang không có nhận được cảnh báo phía trước là sẽ không trở về đấy. Sở dĩ, hắn thời gian bây giờ còn tương đối đầy đủ. Không có tiến vào Minh Đô, mượn nhờ tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực cùng mô phỏng hồn kỹ, hắn tại một cây đại thụ sau lặng yên mở ra người chết đại môn, về tới bên trong vong linh bán vị diện. Bởi vì lúc trước kế hoạch đã thông chi mọi người, bên trong vong linh bán vị diện ba mũi hồn đạo sư đoàn đều đã làm xong tùy thời lên đường chuẩn bị. Hoắc Vũ Hạo vừa về đến, lập tức mở hội nghị quân sự, tất cả đường môn cao tầng tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Hoắc Vũ Hạo không có nói. Cho bối bối mình phát hiện Lam Ngân Hoàng hạ xuống, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chỉ là đem chính mình đối với Minh Đô vòng ngoài trinh sát đơn giản giảng thuật một lần. Nghe xong sự miêu tả của hắn, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi trở nên khó coi. Nhất là đang nghe Hoắc Vũ Hạo giảng thuật về Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tình huống về sau càng phải như vậy. So với chúng ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bối bối nhíu mày nói ra, Nhật Nguyệt Đế quốc đoán không được kế hoạch của chúng ta, nhưng Minh Đô phòng ngự chỉ sợ đây đã là nhất bó yếu thời điểm rồi. Nơi này là Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô, bọn họ phòng ngự xâm nghiêm cũng là tất nhiên. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta rất khó cho Minh Đô tạo thành tổn thất trọng đại. Cho dù có tinh thần của ngươi, quấy nhiễu lĩnh vực cũng rất khó không bị phát hiện. Trừ phi chúng ta có thể ngay đầu tiên hủy diệt Minh Đô phụ cận đại bộ phận không trung dò xét hồn đạo khí. Có thể nói như vậy, Minh Đô cũng liền hoàn toàn giật mình rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, muốn hủy diệt Minh Đô bên này không trung dò xét hồn đạo khí khó khăn. Bởi vì nơi này không trung dò xét hồn đạo khí toàn bộ cùng phía dưới to lớn hồn đạo trận địa liên hợp lại cùng nhau. Một khi công kích xuất hiện, những cái chấm kia đại hình hồn đạo trận địa sẽ phát ra chặn đường. Từ Tam Thạch nói, trước mắt loại trạng thái này, chúng ta đúng là rất khó thành công. Không bằng lựa chọn một ít mục tiêu khác tiếp tục ra tay đi. Dù sao cho dù không công kích Minh Đô, chỉ cần chúng ta đem nội bộ của Nhật Nguyệt Đế quốc khiến cho hỗn loạn tưng bừng, cũng không tin bọn. Hắn không triệt binh, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện hiện tại đã đối với chúng ta rất xem trọng rồi. Chỉ là trước mắt bọn hắn còn không rõ ràng lắm chúng ta phương thức chiến đấu mà thôi. Cơ hội lần này càng là ngàn năm có một, không có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tại, bọn họ bị lớn nhất ảnh hưởng liền là tính cơ động. Đã mất đi tính cơ động, liền cho chúng ta thong dong cơ hội rút lui. Sở dĩ, vô luận như thế nào, lần này chúng ta đều không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lần sau còn không biết lúc nào mới có loại tình huống này xuất hiện. Bối bối nhìn xem Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói tiểu sư đệ, xem ra ngươi sớm có ý định kế đem an xuất. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhắm lại, nói, chúng ta hay là muốn đối với không trung dò xét hồn đạo khí ra tay. Không trung dò xét hồn đạo khí, giá trị ngẩng cao, đắt đỏ, hủy diệt một cái tựu sẽ khiến Nhật Nguyệt Đế quốc đau lòng. Hơn nữa, chỉ có hủy diệt không trung dò xét hồn đạo khí chúng ta mới có thể hoàn thành lần này kế hoạch đánh bất ngờ. Kế hoạch của ta là như vậy, ngay sau đó, hắn đem trong lòng mình suy nghĩ nói đơn giản một lần. Nghe hắn giảng thuật mọi người nhao nhao gật đầu, chỉ có Đường Vũ Đồng có chút nhíu mày, Vũ Hạo, như vậy quá nguy hiểm. Nếu như ngươi bị phát hiện rồi, như vậy, ngươi trực tiếp liền gặp phải liên động hồn đạo khí công kích. Mặc dù chúng ta đều đối với thực lực của ngươi có lòng tin, nhưng liên động hồn mão đạo khí uy lực công kích quá lớn. Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như tại Lệ Nhã trở thành linh hồn của ta phía trước ta đúng là không có bất kỳ nắm chặt. Nhật Nguyệt Đế quốc tại tinh thần dò xét hồn, đạo khí phương diện nghiên cứu lại có tiến bộ. Nhưng là cùng Lệ Nhã hoàn thành dung hợp lại để cho tinh thần lực của ta tiến nhập vi cảnh giới, có thể càng thêm hoàn mỹ bắt chước hết thảy chung quanh tại loại này chuyện xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A huống xuống, Nhật Nguyệt Đế quốc các loại dò xét hồn đạo khí muốn phát hiện ta liền khó càng thêm khó. Chỉ có tinh thần dò xét hồn đạo khí mới có thể. Nhưng tinh thần dò xét hồn đạo khí có một vấn đề lớn nhất liền là phạm vi dò xét có hạn. Lấy trước mắt Nhật Nguyệt Đế quốc đối với tinh thần dò xét hồn đạo khí bố trí có thể nhìn ra, bọn họ trước mắt nghiên cứu ra loại này, chỉ có thể tìm kiếm chừng 500 thước phạm vi. Dưới loại tình huống này, chỉ là ta tại làm việc trên cao chủ yếu nhằm vào không trung dò xét hồn đạo khí, mà không đi động tầng trời thấp cái kia chút ít sẽ rất khó bị phát hiện rồi. Mà không trung dò xét hồn đạo khí cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo trận địa liên động mới được là hiệu quả tốt nhất đấy, bởi vì có đầy đủ không gian lại để cho hồn đạo trận địa chặn đường đối với công kích của bọn nó. Những này tầng trời thấp đấy, liền dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói liên tục, tất cả mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, chỉ có Đường Vũ Đồng ánh mắt nhìn hắn thoáng có chút chần chờ. Được, đã như vậy, này quyết định như vậy đi. Vũ Hạo, ngươi nhất định phải coi chừng. Đối với chuyện này, chúng ta ai cũng không giúp được ngươi. Hết thảy dẹp an toàn bộ làm trọng, một khi phát hiện không ổn, lập tức đi ngay. Cùng lắm thì chúng ta buông tha cho cơ hội lần này. Bối bối, dặn dò hắn nói, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ coi chừng không một chút phân tâm đấy. Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với mình không chung dò xét hồn đạo khí quá có lòng tin rồi. Dù sao hành động lần này sau đó, bọn họ liền sẽ phát hiện chúng ta cũng không phải dựa vào thuyền chỉ tiến hành di động với tốc độ cao, sẽ đối với năng lực của ta sinh ra nghi hoặc. Đã như vậy, lần này liền để cho bọn họ đau nhức đủ. Đường Vũ Đồng đi vào bên người Hoắc Vũ Hạo, nói ta đi chung với ngươi đi, hai người cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoắc Vũ Hạo lại lắc đầu, nói không, Vũ Đồng, lần này không giống với. Ta một người sẽ linh hoạt nhiều, cũng càng không dễ dàng bị phát hiện. Bằng vào ta hiện tại tinh thần lực tu vi coi như là bị tinh thần dò xét hồn đạo khí quét hình đến. Đều có rất lớn trình độ sẽ không bị phát hiện, mà nếu như ngươi ở đây, một khi bị tinh thần dò xét hồn đạo khí cùng chấn động dò xét hồn đạo khí quét hình cũng rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận, Đường Vũ Đồng lén lút vươn tay, tại bên hông hắn thịt mềm nhéo một cái có chút uy hiếp tựa như nhìn hắn chằm chằm. Hoắc Vũ Hạo bộ mặt cơ bắp co quắp hạ xuống, ngươi yên tâm, vì ngươi ta nhất định sẽ coi chừng không một chút phân tâm đấy. Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực của hắn, ta chờ ngươi. Chú ý an toàn, ừm. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Hòa Thái Đầu thẳng đến nhà kho phương hướng đi, bối bối cũng lập tức triệu tập ba mũi hồn đạo sư đoàn, làm chiến đấu chuẩn bị, nhất là trọng pháo hồn đạo sư đoàn, đường môn hồn đạo sư đoàn thì tại mệnh lệnh của. Hắn hạ thẳng đến nhà kho, đi vận chuyển cái gì đó đi. Sau nửa canh giờ, đem làm Hoắc Vũ Hạo một lần nữa hồi trở lại đi ra bên ngoài thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Từ đằng xa nhìn ra xa Minh Đô thấy là nhà nhà đốt đèn. Không thể không nói, khối đại lục này đệ nhất khổng lồ thành thị, chỉ là lần đầu tiên người tới đều lưu lại khắc sâu ấn tượng, nó cảnh đêm cũng là Hoắc Vũ Hạo đã thấy đẹp nhất đấy. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xin lỗi, đêm nay, Minh Đô nhất định không bình tĩnh. Lúc này Hoắc Vũ Hạo trên người đã đổi xong băng cực chiến thần giáp. Màu xanh đậm vầng sáng tại tinh thần lực của hắn dưới sự khống chế cũng không hướng ra phía ngoài khuếch tán, cả người hắn phảng phất đều sáp nhập vào trong đêm tối tựa như. Tất cả đấy lạnh vô cùng, khí tức cũng không có nửa phần. Phóng ra ngoài, không cần Đường Vũ Đồng dặn dò, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ vạn phần cẩn thận, hắn sinh tử của mình quan hệ đến ba mũi hồn đạo sư đoàn. Vong linh bán vị diện là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ là hắn còn sống, bán vị diện tồn tại là có thể để cho bọn họ biến thành một chi xuất quỷ nhập thần kỳ binh. Chỉ khi nào hắn đã chết như vậy, đường môn mọi người cùng với ba mũi hồn đạo sư đoàn lại cũng không cách nào rời đi vong linh bán vị diện rồi. Hoắc Vũ Hạo không phải là không muốn tại chính mình ra trước khi đến đem mọi người phóng xuất thế, nhưng mà tại cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô phụ cận, nếu như mọi người ra đến bên ngoài, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, càng không khả năng khoảng cách Minh Đô gần như vậy phát động kế hoạch. Sở dĩ, hắn đang bốc lên hiểm, lại không chỉ là vì một mình hắn mạo hiểm, mà là đại biểu cho mấy ngàn tên hồn đạo sư, cũng đại biểu cho nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc hy vọng cuối cùng. Không khỏi hắn không cẩn thận a hát, băng cực chiến thần giáp trong người, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được rõ ràng không ngừng có nồng nặc hồn lực thông qua chiến thần giáp loại bỏ sau tôn giả ác nhập thân thể của mình, chiến thần giáp giống như là hắn làn ra một bộ phận, hơn nữa còn có cốt cách tồn tại. Hắn ngoại trừ cảm giác được mình cả người đều thay đổi lớn hơn một vòng bên ngoài, cũng không có bất kỳ không thích ứng. Cái này băng cực chiến thần giáp do hắn đến khống chế cùng lúc trước tuyết đế khống chế là hoàn toàn khác nhau đấy. Bởi vì muốn đem cái này mão hình người hồn đạo khí uy lực hoàn toàn phát huy được, nhất định phải muốn dùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực. Đối với nó tiến hành khống chế, tuyết đế đối với nó không đủ giải, chỉ có thể là sử dụng bản thân nó tăng phúc cùng phòng ngự mà thôi. Băng cực chiến thần giáp sau lưng cánh chậm rãi mở ra, tương tự là cấp 9 hồn đạo khí, nhưng cùng Hoắc Vũ Hạo vốn là phi hành hồn đạo khí bất đồng. Cái này băng cực chiến thần giáp tải không tiêu hao Hoắc Vũ Hạo bản thân hồn lực tình huống hệ, có thể mang theo hắn ở đây vượt qua 7.000 mét không trung phi hành, chỉ cần điểm này, liền là trước mắt trên đời tất cả hồn đạo khí đều không thể làm được. Không trung nguy hiểm lớn nhất có hai cái, nhiệt độ siêu thấp cùng hiếm xem đổi mới, đến 100 độ tuyệt thế đường môn A bó không khí. Mà băng cực chiến thần giáp đầu tiên liền đem nhiệt độ siêu thấp yếu tố này loại bỏ, bản thân nó càng là có thể tại nhiệt độ thấp. Hạ hấp thu năng lượng đến phản hồi Hoắc Vũ Hạo, hiếm bó không khí đối với những khắc hồn sư là chí mạng, thậm chí không cách nào khôi phục. Nhưng đối với băng cực chiến thần giáp mà nói lại không có vấn đề gì cả. Hoắc Vũ Hạo đã từng thử qua thân mặc bộ này hình người hồn đạo khí bay đến vượt qua vạn mét không trung. Chỗ đó, đã hoàn toàn là thế giới kia, cho dù là không sử dụng bất luận cái gì hồn lực thúc dục, hắn cũng đã sẽ không lại trụy lạc mà là đang hiếm bó trong không khí lơ lửng. Cái loại cảm giác này thần kỳ lại cũng đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo không biết mình là không là người thứ nhất có thể bay đến cao như vậy đích nhân loại, nhưng ít ra tại cái đó độ cao, hắn không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại. Gión mũi chân, sau lưng phi hành hồn đạo khí uy năng phóng thích tại mô phỏng hồn kỹ che giấu. Xuống, Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét mở đường, thừa dịp không có bất kỳ dò xét hồn đạo khí quét hình đến bên này lập tức phóng lên trời. Băng cực chiến thần giáp có thể đo xong toàn bộ nội hàm, Hoắc Vũ Hạo căn bản không cần phóng thích hồn lực, chiến thần giáp bản thân có thể mang theo hắn hướng không trung phi hành, hắn cần, liền là đem ý niệm của mình cùng chiến thần giáp câu thông mà thôi. Thoáng qua ngàn mét, đã đến độ cao này, tầng trời thấp dò xét hồn đạo khí đại đa số cũng đã mất đi hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo tốc độ tăng lên nhưng như cũ đang kéo dài gia tăng lấy. 2.000m, 3.000m, 4.000m, 5.000m. Một mực bay vụt đến 6.000m độ cao, Hoắc Vũ Hạo mới khống chế được băng cực chiến thần giáp ổn định lại thân hình của mình, lơ lửng tại giữa không trung. Chưa xong còn tiếp cách chương.